Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 92, đơn chiến, nỗ lực 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tiếp theo, Bối Bối sẽ chiến đấu với Mộng Hồng Trần. Trận chiến trước đã làm Bối Bối mất đi trạng thái sung sức. Nhìn kỹ thì tinh thần chiến đấu của cậu đã thay đổi, thay vì quyết thắng, có vẻ cậu đang toan tính điều gì đó. Bước lên sàn đấu, cả hai phóng thích võ hồn của mình ra. Bên phía Bối Bối mới vừa vào trận đấu, cậu ta đã trực tiếp lao vào cận chiến. Mọi người trở nên ngạc nhiên trước hành động của cậu. Tuy nhiên Mộng Hồng Trần, cô gái này không hề điêu đứng trước thế công mãnh liệt của Bối Bối. Võ hồn của cô phóng thích, đôi mắt tóe lên màu đỏ rực lửa, bầu không khí xung quanh lẫn lộn giữa băng và hỏa. Hừm, xem ra bên mình Bối Bối đang cố sức khiến đối phương lộ ra thực lực, còn võ hồn của cô gái kia thì... Hình Na đang quan sát, mọi thứ trên đấu trường đều rất có lợi cho sự phát triển của cô lúc này. Phía sau lưng của Mộng Hồng Trần, cô thấy một cái bóng mờ, hình dáng của một con nhện hiện lên, sự dung hòa của lửa và băng, võ hồn của cô ta hẳn là Chu Tinh Băng Thiềm. Chu Tinh Băng Thiềm, võ hồn của Mộng Hồng Trần. Hình Na quan sát thấy Vương Ngôn đang suy nghĩ, cô nói cho ông biết võ hồn của cô gái kia. Cái gì, là loại võ hồn này sao? Võ hồn này có kịch độc, Bối Bối cẩn thận. Vương Ngôn nghe thấy lời của Hình Na, ông lập tức lo lắng cho Bối Bối, loại hàn độc được gây ra bởi băng và lửa cho dù có là hồn đế cũng phải gặp khó khăn chứ nói gì mới hồn tông như cậu. Lão sư, nếu Bối Bối đại ca không thể thắng, hãy cho em lên trận tiếp theo. Hình Na nói ra mục đích của mình, nãy giờ nghỉ ngơi đủ rồi, cô muốn góp một phần sức mình vào chiến thắng của học viện, hơn nữa đối thủ lần này có vẻ khó khăn với mọi người nhưng bản thân cô lại khá dễ dàng, sở hữu băng cực hạn hình thái Glaion kèm theo skill Toxic, đại đa số độc tố đều khó mà gây tổn thương được cho cô, hơn nữa cô có kế hoạch cho trận chiến này rồi. Không, không được, em vẫn còn chưa khỏe hoàn toàn, mọi người sẽ cố gắng thay cả phần em, hãy nghỉ ngơi đi đã. Vương Ngôn lão sư kịch liệt phản đối, ông không thể để cô bé này lên sân tiếp được, quá nguy hiểm. Lão sư, cùng đội bao lâu thầy chắc cũng hiểu tính cách của em sẽ không làm nếu như không có nắm chắc hơn ai hết, thầy hiểu rõ bản thân em với Mộng Hồng Trần có ưu thế tuyệt đối, phải không? Hình Na nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Ngôn, em. Vương Ngôn không nói được gì, đôi mắt này, lại đôi mắt này, cặp mắt đầy kiên quyết mạnh mẽ, dường như không ai có thể cản em ấy lại khi em ấy đã quyết định, không tự giác gật gật đầu, Vương Ngôn vô thức chấp nhận việc cho Hình Na ra sân trận tiếp theo. Quả nhiên đúng như dự đoán, lợi dụng màn chắn của bức tường cuối của sàn đấu, Mộng Hồng Trần phóng ra xương độc, sau đó lách mình chạy trốn, hồn kỹ dạng quần thể của cô không sợ không trúng được Bối Bối, còn bản thân cô thì đã trốn đòn của cậu thành công. Dù đã được Vương Ngôn và Hình Na nhắc nhở, ngay lập tức chạy trốn khỏi hồn kỹ Mộng Hồng Trần nhưng cơ thể anh vẫn bị tác động, cơ thể tê liệt, loại hàn độc này mạnh hơn bản thân anh nghĩ, vì đã quá chủ quan nên bây giờ Bối Bối mất hết sức lực, gục ngã hai chân xuống đất, anh mất đi thực lực chiến đấu. Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện chiến thắng. Đại sư huynh, âm thanh của Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu gào lên, Đái Thực Hành bay lên đỡ lấy đối phương xuống sân. Làm tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái Thực Hành khen Bối Bối một câu, sau đó lập tức đưa anh về phía Vương Ngôn. Hình Na tiến lại gần, đưa tay lên mũi, sau đó lên thái dương, cuối cùng chạm vào phần cổ. Cô lắc đầu với Vương Ngôn mà nói, không được, kịch độc này quá quái lạ, bản thân Bối Bối đại ca khó mà chịu nổi, em sẽ sử dụng băng cực hạn phong bế đường đi của loại độc này, vì nó được cấu tạo từ băng hòa kích thích vào hệ miễn dịch của đối thủ nên em sẽ hòa tan phần hòa này đi, phiền lão sư chăm sóc, chúng ta sẽ lấy thuốc giải từ đối thủ sau, giờ em lên sàn đây. Tạm thời đánh giá và làm sơ trị cho Bối Bối, cô đứng lên bước lên sàn, dụng độc. Không phải mình cô biết đâu. Trận chiến tiếp theo, Hình Na tuyển thủ có vẻ đã khỏe lại, giờ cô đã lên sân để đấu với Mộng Hồng Trần, mọi người hãy tập trung theo dõi. Âm thanh bình luận làm mọi người hào hứng. Không chỉ khán giả, cả phía Tinh La Hoàng tộc cũng hướng tầm mắt về Hình Na, cô gái này được họ mệnh xưng là cô gái của các vì sao, sự hiểu biết về tinh tú của cô bé này là rất rộng lớn, lớn đến vượt qua tiềm thức và hiểu biết của bọn họ. Xem ra chúng ta lại đối chiến nhỉ tiểu nhện con. Hình Na cười tươi nhìn về phía Mộng Hồng Trần, vừa nãy cô ta bị cô dùng xe đầu bô mà trận đơn chiến này vẫn còn tham gia được, đúng là không đơn giản. Vậy sao, vậy thì xem đơn chiến cô làm được gì nào. Có chút e ngại về thực lực của đối phương, mặc dù cô là hồn vương, đối thủ chỉ là một hồn tông thôi, nhưng cô biết nhỏ đó không đơn giản, đưa thân thể về trạng thái đề phòng. Trời đổ xuống cơn mưa vào giữa trận đấu, như dưới thêm sinh lực cho những băng hồn sư, cả hai nhìn nhau đầy nguy hiểm. Võ hồn triệu hoán, cả hai thanh âm vang lên, bắt đầu bằng một hồn kỹ xương độc, Mộng Hồng Trần sử dụng hồn kỹ của mình phóng thích ra. Hừm, không tệ, quả nhiên là vẫn dùng cách chiến lấy độc làm chủ à, vậy thì. Smog, một lớp khói được phun ra, hình thái Gleian hoàn toàn triển khai, bây giờ cô đang trong trạng thái chiến đấu tập trung nhất. Bao phủ lại toàn bộ sàn đấu, các khán giả mất đi tầm nhìn của mình đành phải đứng dậy cố gắng tìm tòi sự hiện diện của hai tuyển thủ. Cả hai phía học viện đều đứng dậy, không ngờ Hình Na lại còn có skill dạng che phủ như thế này, quả nhiên là cô bé này chiêu trò xài mãi không hết, thật nhiều bí ẩn. Lần đầu tiên sử dụng skill smog trong một trận đấu chính thức, Hình Na cười thú vị, nào trận đấu bắt đầu thôi, sàn đấu này là của cô tiểu con nhện, băng và độc của cô cho tôi xem chúng được phát huy thế nào trong một môi trường CO2 bao phủ này nào. Lóe lên cặp mắt màu đỏ, Mộng Hồng Trần mất phương hướng, hơn nữa skill băng độc của cô đã bị hạn chế, tốc độ lan đi không những chậm mà nó còn phân tán ra ngoài, xem ra làn khói này di chuyển theo ý muốn của Hình Na, chết rồi, khó rồi đây, làm sao chiến đấu đây? Vô số câu hỏi lướt qua đầu Mộng Hồng Trần, thế trận trở nên khó lường. Cách chương.